Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới thuộc thể loại ngôn tình đô thị Oan Gia Vui Vẻ. Là một nhân tài nổi tiếng trong giới tuyển dụng, sau khi tận tụy cống hiến cho công ty 4 năm, Lâm Khấu Khấu bị đuổi việc một cách tàn nhẫn. Vào ngày nghỉ việc, cô đã thề, lý tưởng chết tiệt, nhiệt huyết chết tiệt, nếu còn quay lại làm giám đốc nhân sự, cô sẽ là chó. Lâm Khấu Khấu quyết định nương nhờ cửa Phật, thiền định tĩnh tâm. Lên chùa thật tốt, thỏa sức lười biếng, vứt bỏ lòng tham, rời xa thế giới, giữ tâm tĩnh lặng. Nhưng một năm sau, sư thầy phụ trách tốt tính nhất chùa, vung chổi, nội giận đùng đùng đuổi cô ra ngoài. Lâm Khấu Khấu uất ức hỏi, con chăm chỉ làm việc như vậy, sao sư thầy lại đuổi con? Sư thầy quét dọn hét ầm lên. Từ lúc cô tới đây, tháng nào trong chùa cũng có người hoàn tục, cái này cũng thôi đi. Thế nhưng tháng trước, cô lại còn giới thiệu sư thầy của chùa ta sang đạo quán kế bên làm đạo sĩ. Cô có là người không vậy? Lâm Khấu Khấu lập tức im như thóc. Xin lỗi mà, cô chỉ mắc bệnh nghề nghiệp mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện Cô Nàng Mỏ Hỗn Săn Được Daddy. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cạnh ngã tư đường nhộn nhịp là một sạp báo nhỏ bày đầy các loại tạp chí. Người bán hàng ngồi trong đống báo ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt bị kính râm che gần hết, cằm nhọn, da trắng. Dù đeo kính râm, vẫn có thể thấy một đôi mắt tinh tường và trong veo phía sau lớp kính màu trà mỏng. Một tiếng trước, Lâm Khấu Khấu vừa xuống máy bay, chưa kịp thay quần áo, nên chỉ mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi màu trắng, mái tóc dài xoăn tự nhiên xõa ngang vai. Giữa phố phường phồn hoa, giữa đám đông ăn mặc thời trang, trông có vẻ hơi xuề xòa tới mức lạc quẻ. Món trang sức duy nhất trên người là một chuỗi Phật châu kỳ nam 12 viên đeo lỏng lẻo trên cổ tay phải mảnh khảnh. So với những tạp chí có ngôi sao nổi tiếng ở trang bìa được bày bán ở những nơi dễ thấy, thì tạp chí chuyên ngành như giới tuyển dụng chỉ được đặt ở nơi chẳng mấy ai để ý. Người bán hàng phải đứng dậy tìm một lúc mới đưa cho cô. Một quyển có giá 50.000. Lâm Khấu Khấu quét mã thanh toán. Có hai người đàn ông mặc âu phục đi ngang qua, đứng trước sạp báo, hỏi quyển tuần san tài chính và kinh tế, rồi nói chuyện với nhau. Trước đây lừa chúng ta mua cổ phiếu thì thổi tận mây xanh, mua chưa được nửa năm đã rớt giá không phanh. Công ty hàng dụ này nên bị đào hố chôn luôn cho rồi. Đừng nói nữa, tôi cũng mua đấy. 10 giờ họ mở họp báo, nói cần tuyên bố quyết định quan trọng gì đó kìa. Không phải đâu, đùa gì chứ. Cấp quản lý đã thành một mớ hỗn độn rồi. Mở được hai cuộc họp báo đã khiến giá cổ phiếu chạm đáy. Giờ mở nữa, sợ giá cổ phiếu không đủ thấp à? Không được, tôi phải bán tháo cổ phiếu của hàng dụ mới được. 10 giờ là họ họp báo xong rồi, còn trời mới biết lúc đó còn cọng lông nào không. Hàng dụ là một công ty công nghệ, chủ yếu nghiên cứu mảng phát triển đồ gia dụng, áp dụng trí tuệ nhân tạo, vừa lên sàn đã nổi như cồn, được xem là viên ngọc quý. Tuy nhiên, vài năm qua, quản lý của công ty này khá rối rắm, sản phẩm bán ra cũng không đạt được phản hồi như kỳ vọng. Giá cổ phiếu của hàng dụ càng lúc càng tụt, tất nhiên cũng khiến dân chơi cổ phiếu than trời oán đất. Giờ họ còn định mở họp báo sao? Không cần nghĩ cũng biết sẽ chẳng có gì tốt lành. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, rất có thể sẽ lại khiến cổ phiếu rớt giá một đợt nữa. Dù là một con gà không có não bị lùa cũng có thể đoán ra được, phải tranh thủ lúc họp báo chưa diễn ra, bán cổ phiếu trước 10 giờ mới có thể tránh tổn thất nhiều hơn. Tuy nhiên, Lâm Khấu Khấu đứng bên cạnh nghe xong, chợt ngước đôi mắt đánh giá hai người này qua lớp kính màu trà, sau đó nói, đừng vội bán tháo. Hai người đều hơi sửng sốt. Lâm Khấu Khấu thản nhiên nói, sẽ hối hận đấy. Hối hận à? Một người trong đó đã suýt bật cười thành tiếng, thấy cô có vấn đề về thần kinh. Đã tụt tới vậy rồi, tôi không bán thì mới hối hận đấy. Cô có biết gì về đầu tư cổ phiếu không vậy? Lâm Khấu Khấu thầm nghĩ, tất nhiên là cô không rành về vụ này rồi. Nhưng tranh cãi với người qua đường cũng chẳng có gì lợi. Cô không cãi lại, chỉ cười cười, cúi đầu thanh toán, rồi kẹp quyển tạp chí, giới tuyển dụng dưới tay, đi sang bên đường vẫy tay gọi xe bỏ đi. 6 phút sau, buổi họp báo của công nghệ hàng dụ bắt đầu. Chuyện đầu tiên Tổng Giám đốc Ngô Mẫn tuyên bố đã khiến hội trường kinh ngạc không nói nên lời. Tin tức này sau đó cũng lan truyền khắp mạng Internet. Công nghệ hàng dụ sẽ đổi CEO. Chu Tín Vinh, một doanh nhân nổi tiếng trong giới nhà giàu tuyên bố tái xuất, gia nhập vào hàng dụ. Vậy, thật hay đùa vậy? Lúc nhìn thấy tin tức trên điện thoại, hai người đứng ở sạp báo đó trợn tròn mắt, lời hay ý đẹp bắt đầu tuôn trào ra khỏi miệng. Chẳng phải Chu Tín Vinh đã đi tu từ lâu rồi sao? Hằng Dụ thật sự thuyết phục được Chu Tín Vinh đào ông ta từ trong chùa, khác nào bắt được cọng rơm cứu mạng. Biết thế hôm qua tôi đã không bán cổ phiếu rồi. Cùng lúc đó, trong một văn phòng rộng rãi trên một tòa cao ốc, Tôn Khắc Thành, người đồng sáng lập của công ty Kỳ Lộ, chăm chú theo dõi buổi họp báo trên TV, cực kỳ hối hận, nhưng xem một chút rồi lại nói. Đợi đã, lão Bùi à, trước đây Chu Tín Vinh đi tu ở chùa nào vậy? Bùi Thứ đang ngồi chơi bài ở ghế sofa đối diện. Đây là người đồng sáng lập khác của công ty này. Trông anh trẻ tuổi hơn Tôn Khắc Thành nhiều, con ngươi màu xám đen trông rất trầm lặng. Những chỗ xương lông mày quá sắc sảo đã khiến lông mày như hai thanh đao bị tuốt ra khỏi vỏ. Ngón tay đẹp đẽ và thon dài lướt qua những lá bài, không hề dừng lại khắc nào vì Tôn Khắc Thành. Thậm chí anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chùa Thanh Tuyền. Tôn Khắc Thành nghe xong chợt nhíu chặt mày. Hình như gần đây ngôi chùa này xuất hiện hơi nhiều trong ngành mình đúng không? Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Chùa Thanh Tuyền nằm ở tỉnh Bắc, vì gần với một số trường đại học trong nước và có văn hóa lâu đời, nên gần đây đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của những sinh viên thất bại trong cuộc sống, doanh nhân lập nghiệp không thành công, hoặc một số người đã có chức lớn nghỉ hưu, muốn tìm nơi tu dưỡng. Nhưng mà 8 tháng trước, một chuyên gia về mạng Internet vì nghiên cứu Phật học mà bỏ bê công việc, bỗng tuyên bố hoàn tục rồi lập nghiệp, đặt chân vào lĩnh vực kinh tế, thuận lợi lấy được hơn 100 tỷ từ các nhà đầu tư thiên thần. 6 tháng trước, một loạt sinh viên bỏ học bách khoa quốc gia đi tu ở chùa Thanh Tuyền đã hoàn tục, được Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ mời làm kỹ sư cấp cao, dấn thân vào sự nghiệp kiến thiết công nghiệp vũ trụ nước nhà. 3 tháng trước, báo đưa tin số người xuất gia ở chùa Thanh Tuyền giảm mạnh, rất nhiều học viên của các khóa tu đều nghỉ học. Còn có tin đồn sư thầy trong chùa muốn tới đạo quán kế bên làm đạo sĩ đã phát sinh tranh chấp với chùa. Giờ lại có thêm Chu Tín Vinh nữa sao? Tôn Khắc Thành nghĩ ngợi một chút, chợt thấy như máu đang chèn trong cổ họng mình. Thì thoảng có người hoàn tục thì không sao, nhưng con mẹ nó, cứ vài ngày lại có người ra thì đúng là trung tâm chuyển giao nhân tài cao cấp rồi. Gì thế này, dạo này hòa thượng trong chùa định cướp chén cơm của chúng ta à? Bùi Thứ không thèm nhướng mắt lên. Chắc mấy năm nay kinh tế khó khăn thôi, sống trong chùa cũng đâu sung sướng gì. Tôn Khắc Thành đi tới ngồi bên phải anh, ngập ngừng nói. Cậu có cảm thấy tác phong này hơi quen quen không? Ngón tay kẹp tấm bài của Bùi Thứ bỗng khựng lại. Tôn Khắc Thành quan sát nét mặt của anh, tim đập hơi nhanh, cả gan nói tiếp. Hằng Dụ muốn thay người cầm trịch, vài tháng trước từng đến công ty tuyển người lớn nhất để tìm ứng viên. Nhưng giờ Chu Tín Vinh này lại chẳng do ai tìm cả. Đi con đường mà người ta không đi được, đào người mà người khác không nghĩ tới, lật ngược tình thế nguy hiểm, giữ bí mật công việc tốt đến mức không ai nghe được phong thanh gì. Bùi Thứ ngắt lời anh ta. Cậu muốn nói gì? Mắt Tôn Khắc Thành sáng ngời. Cậu biết tôi muốn nói gì mà. Trong con ngươi màu xám đen tựa như có sóng lớn của biển sâu trong màn đêm, khóe mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái. Cuối cùng anh cũng buông lá bài xuống, ngước mắt nhìn Tôn Khắc Thành chằm chằm mà không nói gì. Tôn Khắc Thành nói. Ngoài cô ấy ra, tôi không nghĩ ra được ai nữa hết. Rõ ràng là Bùi Thứ biết anh ta đang nói tới ai. Chuyện này khiến anh hơi phản cảm, thậm chí là không kìm được phải cau mày khi nhớ tới. Trên khóe môi hiện lên một nụ cười mỉa mai. Anh lạnh lùng nhắc nhở Tôn Khắc Thành. Cậu quên rồi à? Sau khi bị đuổi, cô ta đã ký thỏa thuận không cạnh tranh 1 năm. Đúng thế, người họ nhắc chính là cựu giám đốc của công ty tuyển dụng Hàng Hướng, Lâm Khấu Khấu. Nghề tuyển dụng này thường bị đùa là bọn buôn người. Nhưng bọn buôn người thì mua bán người thường, còn họ thì mua bán người tài. Khi công ty khách hàng cần tìm nhân tài, họ sẽ đi tìm, dùng việc này để kiếm không ít phí săn đầu người. Nói sang miệng thì là cố vấn tuyển dụng, còn nói thô ra chính là cò nhân tài. Nhân tài càng cao cấp càng hiếm thì sẽ càng khó tìm kiếm và lôi kéo. Một người tuyển dụng xuất sắc phải là một kẻ bắn tỉa ưu việt, có thể định vị được người thích hợp nhất, cũng phải là một nhà đàm phán tài ba, có thể thuyết phục người này gia nhập vào công ty khách hàng. Lâm Khấu Khấu là một trong số đó. Cô vào nghề 6 năm, từng nhận vô số vị trí, hầu hết đều có mức lương hàng năm trên 10 tỷ. Những năm đầu tiên, cô vào nghề với tư cách là một người tuyển dụng tự do. Sau này gia nhập Hàng Hướng, cô đã dẫn dắt nó từ một văn phòng nhỏ ít tên tuổi trở thành một công ty lớn có thể cạnh tranh với top 4 công ty tuyển dụng lớn nhất. 3 năm liền, đứng đầu bảng xếp hạng của tạp chí giới tuyển dụng. 2 năm liền, được nhận giải Sonic vàng của Hiệp hội tuyển dụng tổ chức. Rất nhiều ứng viên đã gọi cô là bá nhạc mắt sáng. Sau khi được cô đào tạo về công ty khách hàng, nhiều ông lớn các ngành và công ty đa quốc gia đã thuê cô tuyển người cho họ. Có thể nói, đây là người phụ nữ thống trị toàn ngành. Nếu lăn lộn trong nghề này được một thời gian rồi mà chưa từng nghe thấy tên cô, thì cũng giống như đi du lịch Cần Thơ mà chưa ra bến Ninh Kiều. Đi đến thành phố Đà Nẵng mà chưa tới Bà Nà Hill. Nhưng chẳng ai ngờ, năm ngoái Hàng Hướng lại đá thẳng cổ Lâm Khấu Khấu. Đuổi thì thôi, còn bắt cô phải ký thỏa thuận, không cạnh tranh, có hiệu lực trong một năm. Tin tức vừa nổ ra, ai trong ngành cũng hết hồn. Nhất thời mọi người không biết rốt cuộc là Hàng Hướng điên hay Lâm Khấu Khấu điên. Đó là thỏa thuận không cạnh tranh suốt một năm đấy. Trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực, không được vơ vét nguồn lực của công ty, không được dẫn theo bất cứ cấp dưới hay nguồn khách hàng nào, không được gia nhập vào công ty tuyển dụng khác, cũng không được mở công ty riêng, thậm chí còn bị cấm kiếm cơm bằng ghế giám đốc tuyển dụng nữa. Vì thế suốt một năm qua, Lâm Khấu Khấu đã biến mất. Đừng nói là nghề tuyển dụng, mà ngành khác cũng không nghe được tin tức gì của cô. Cô gần như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Tới giờ Tôn Khắc Thành vẫn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng là một tay cô ta dẫn dắt Hàng Hướng đi lên mà. Thế mà bọn họ lấy oán trả ơn, không trở lại chút thể diện nào hết. Đến cả trò thỏa thuận không cạnh tranh cũng lôi ra được. Mà một người kiêu ngạo như Lâm Khấu Khấu sao lại ký chứ? Cậu nói xem, rốt cuộc họ đã làm gì thế? Bùi Thứ và Lâm Khấu Khấu là kiểu một núi không thể chứa hai hổ. Dù cả hai đều là người có tiếng trong ngành, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ đụng mặt. Tuy nhiên giới này rộng như thế, khó tránh sẽ có vài lần gặp gỡ gián tiếp, cùng cạnh tranh một vị trí, cướp cùng một ứng viên, có thắng có thua. Từ lâu, họ đã rất thù oán nhau, nói là không đội trời chung cũng chẳng ngoa. Vì thế, hễ nhắc tới Lâm Khấu Khấu là anh lại khó chịu. Bùi Thứ lạnh lùng nói, tới vì lợi ích thì tan rã cũng vì lợi ích thôi. Huống hồ Lâm Khấu Khấu là loại người phách lối, cái danh kẻ thù HR. Cũng chẳng phải ngày một ngày hai, lăn lộn không nổi nữa thì bị đá thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ. Tôn Khắc Thành buồn bực. Cậu với Lâm Khấu Khấu đã gặp nhau bao giờ đâu, sao lại ghét cô ta tới vậy hả? Bùi Thứ liếc xéo anh ta. Ghét một người mà còn cần lý do à? Tôn Khắc Thành cạn lời thật sự, nhìn Bùi Thứ muốn nói rồi lại thôi. Bùi Thứ thấy vậy cũng mất kiên nhẫn. Có dám cứ thả. Tôn Khắc Thành cầm điện thoại lên, mở lịch cho xem rồi dè dặt nói. Lâm Khấu Khấu bị đuổi ngày 28 tháng 4 năm ngoái, tới hôm nay vừa tròn một năm thỏa thuận không cạnh tranh kết thúc. Bùi Thứ chợt cười. Cậu muốn đào cô ta về chỗ chúng ta? Tôn Khắc Thành cố gắng thương lượng với anh. Công ty của chúng ta đã đấu với Hàng Hướng suốt bao nhiêu năm, mà Lâm Khấu Khấu bị Hàng Hướng đuổi, chắc chắn sẽ ghi thù Hàng Hướng. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè, bởi vậy tôi muốn. Cậu không muốn. Bùi Thứ ngắt lời anh ta rồi nói thẳng. Tôn Khắc Thành, tôi nói cho cậu biết, công ty này có tôi thì không có cô ta. Có cô ta sẽ không có tôi. Rốt cuộc là cậu có thủ án gì với Lâm Khấu Khấu thế chứ? Trong nháy mắt Tôn Khắc Thành chỉ muốn bật khóc. Ông cố nội ơi, chắc lẽ không còn đường thương lượng luôn sao? Bùi Thứ nhìn nét mặt anh ta, đột nhiên phát hiện hình như mọi chuyện không ổn lắm. Cậu mời cô ta rồi sao? Nhưng tình hình thực tế còn kinh khủng hơn những gì anh đoán. Cổ họng Tôn Khắc Thành khô khốc, xè giạt giơ điện thoại lên. Không chỉ có thế, cô ấy đã tới dưới lầu công ty chúng ta rồi. Bùi Thứ thật sự muốn chôn cả nhà Tôn Khắc Thành. Mùa xuân ở Hải Thành tràn ngập cây ngô đồng. Lúc trước xe thuê dừng lại dưới tòa nhà, Lâm Khấu Khấu cũng vừa xem hết tạp chí giới tuyển dụng. Cô xuống xe, gửi cho Tôn Khắc Thành một tin nhắn, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa nhà lớn. Tường làm bằng kính tòa nhà cao vút trong mây, cửa xoay ra vào đầy ắp những tinh anh thành thị áo mũ chỉnh tề. Sông Hoàng Phố, Lục Gia Chủy, khu vực tấc đất tất vàng. Ngay cả top 4 công ty tuyển dụng nổi tiếng trong ngành cũng không dám chọn chỗ làm việc đắt đỏ thế này, nhưng Kỳ Lộ lại dám. Công ty tuyển dụng người này nhỏ tới mức chưa tới 20 người, là một đóa hoa lạ trong ngành. Họ chỉ săn nhân tài cấp cao, không nhận những vị trí có mức lương hàng năm dưới 5 tỷ. Dù hiện tại không có nhiều cố vấn tuyển dụng, nhưng hiệu suất có thể sánh ngang công ty hạng nhất với quy mô tầm 200-300 người. Từng có rất nhiều bên để ý và đưa ra giá cao để bỏ vốn đầu tư và thu mua họ, nhưng tất cả đều bị từ chối ngay vòng gửi xe. Lâm Khấu Khấu cực kỳ ấn tượng với công ty này. Vì trong những năm cô còn làm cho Hàng Hướng, có thể nói Kỳ Lộ là chướng ngại vật lớn nhất. Những khách hàng mà Hàng Hướng từng tiếp xúc, Kỳ Lộ sẽ giành. Ứng cử viên Hàng Hướng đụng tới, Kỳ Lộ cũng sẽ lập tức đi theo để kiếm thêm bát cơm. Lúc đầu, Lâm Khấu Khấu cứ ngỡ chỉ là trùng hợp, dần ra lại phát hiện Kỳ Lộ đang nhắm vào Hàng Hướng, quyết tâm chống đối họ. Nhất là vị đồng sáng lập của Kỳ Lộ, Bùi Thứ. Cứ mỗi lần nhớ cái tên này, cô đều như bị nghẹn ở cổ họng. Họ Bùi tên Thứ, thế mà người lại không được như tên. Tác phong của Bùi Thứ và hai chữ Thứ Tha hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau. tên này có tiếng là Thù Dai. Từng có một ứng viên nhận được lời đề nghị của một công ty khách hàng, sau đó lại cho anh ta leo cây, không nhận việc. Bùi Thứ kéo thẳng anh ta vào sổ đen, khiến giám đốc tuyển dụng ở nửa cái Hải Thành này không dám nhận CV của ứng viên này. Lâm Khấu Khấu cướp của anh ta một mối, anh ắt sẽ đáp lễ lại gấp đôi. Chủ tịch Hiệp hội tuyển dụng trong một lần phát biểu đã vô ý đánh giá sai Kỳ Lộ rằng con đường săn tìm và tuyển dụng cấp cao của họ sẽ không phát triển tốt được. Bùi Thứ đều ghi tạc trong lòng. Hoàn toàn không kiêng nể thân phận của ông ta. Lần nào trả lời phỏng vấn truyền thông cũng mở miệng châm chọc khiêu khích, lôi chuyện này ra để làm đầu câu chuyện. Nể tiền chứ không nể người, có thù sẽ báo gấp đôi. Bùi Thứ này là một tên tuyển dụng trên bảng xếp hạng nổi tiếng của tạp chí giới tuyển dụng. Dẫn đầu nhóm tinh anh chưa tới 20 người của Kỳ Lộ tung hoành trên bãi săn, đánh đâu thắng đó, được xem như một nhân vật làm mưa làm gió nhất nhì trong ngành. Nhưng Lâm Khấu Khấu cực kỳ ghét tên này. Nói chính xác thì cả hai chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ở cùng Hải Thành, ngành săn tìm cấp cao rộng lớn như thế, số lần cạnh tranh gián tiếp thực sự quá nhiều. Tính cách và tác phong của hai người lại khác nhau một trời một vực, nên từ lâu đã kết thủ án rất sâu. Thậm chí trong ngành từng có tin đồn rằng Bùi Thứ tuyên bố chỗ nào có Lâm Khấu Khấu thì anh sẽ không tới. Chuyện duy nhất Lâm Khấu Khấu biết là họ chưa bao giờ xuất hiện cạnh tranh nhau ở nơi công cộng, dù là hoạt động của hiệp hội, tuyển dụng hay là những bữa tiệc tư nhân của bạn bè. Vì thế, hiện tại Lâm Khấu Khấu rất hiếu kỳ. Tôn Khắc Thành mời cô tới đây, liệu Bùi Thứ có biết không nhỉ? Có một tin nhắn mới, cô cúi đầu xem điện thoại, là Tôn Khắc Thành trả lời. Đợi chút nha, tôi sẽ lập tức xuống đón cô. Lâm Khấu Khấu đáp lại một chữ được. Nhưng sau khi trả lời xong, cô lại nghĩ ngợi một lúc, không chờ ở dưới lầu mà cất điện thoại vào túi, qua sảnh lớn để xác nhận hẹn trước rồi đi thẳng vào thang máy. Cô muốn tự xem rốt cuộc Kỳ Lộ là một công ty như thế nào. Lúc rời khỏi Hàng Hướng, Lâm Khấu Khấu đã ký thỏa thuận không cạnh tranh trong vòng một năm. Giờ kỳ hạn thỏa thuận đã kết thúc, rất nhiều công ty tuyển dụng lâu năm và uy tín, kể cả top 4, đều vội vàng chèo kéo cô. Thậm chí đã có người mời chào cô từ tháng trước. Đủ loại thư mời đầy ắp trong hộp thư. Nhưng điều khiến cô chú ý đầu tiên chỉ có thư của Kỳ Lộ. Còn gì hấp dẫn bằng việc đối thủ một mất một còn khi xưa lại lôi kéo mình về làm chứ? Thang máy lên thẳng tầng 39, cả tầng đều là của Kỳ Lộ. Lâm Khấu Khấu vừa bước ra từ thang máy, đã thấy chữ Kỳ Lộ mạ vàng trên tường. Cửa bên trái đang mở, Lễ Tân thấp giọng gọi điện thoại, cúp máy xong rồi ngẩng đầu lên, thấy cô mỉm cười hỏi. Xin chào, xin hỏi cần giúp gì ạ? Lâm Khấu Khấu báo mình có hẹn trước. Lễ Tân xác nhận xong, liền chủ động dẫn cô vào phòng họp. Nhưng trên đường đi, lại không kìm được mà lén nhìn cô vài lần, như thể muốn nhìn xuyên qua chiếc kính râm che hơn nửa gương mặt để thấy được ngoại hình của cô, xem có phải là ba đầu sáu tay trong truyền thuyết thật hay không. Lâm Khấu Khấu thấy hơi buồn cười, rời khỏi ngành một năm, cứ ngỡ mình biến thành sinh vật quý hiếm, đáng để mọi người chú ý vậy sao? Cô đi theo Lễ Tân vào Kỳ Lộ. Xem ra công ty này không thiếu tiền chút nào, thiết kế trang trí rất có gu, rất nhiều phòng họp lớn nhỏ, tất cả đều dùng tường làm bằng kính trong suốt, khiến người nhìn có cảm giác cực kỳ hiện đại và sắc bén, cũng giống với ấn tượng mà công ty họ tạo ra với bên ngoài. Nhưng Lâm Khấu Khấu không ngờ mới đi được nửa đường, chưa tới phòng họp, thì cánh cửa trước mặt đã bị người ta đẩy mạnh ra. Một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, mặt mũi không chút kiên nhẫn bước ra. Một người đàn ông khác có vẻ lớn tuổi hơn, cực kỳ lo lắng đi phía sau. Người ta đã ở dưới lầu rồi, cậu đừng thế chứ. Tôn Khắc Thành thật sự muốn quỳ lại ông cố này. Tôi cũng chỉ vì sự phát triển lâu dài của công ty thôi, cậu chưa gặp người ta nữa mà, lỡ tiếp xúc rồi thấy người ta không đáng ghét thế thì sao? Bùi Thứ không thèm quay đầu lại. Không có lỡ như đâu. Tôn Khắc Thành túm chặt tay anh khuyên tiếp. Công ty là do hai chúng ta hùn vốn, cô ấy tới cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu hết, nói không chừng còn giúp cậu kiếm nhiều tiền hơn nữa. Bùi Thứ không hề bỏ vào tai, chỉ đi thẳng một đường. Bên ngoài là khu làm việc. Trong tay anh có hai vị tướng đắc lực là Mạnh Chi Hành và Diệp Tương, một nam một nữ, đều là cố vấn tuyển dụng lâu năm của công ty. Họ đã chờ sẵn ở bên ngoài một lúc lâu. Vừa thấy anh đi ra thì lập tức theo sau ra tới hành lang. Mạnh Chi Hành cầm một tệp giấy và thỏa thuận hợp tác nhỏ giọng nói. Đây là lời mời hợp tác do tập đoàn Trung Quảng gửi tới. Bùi Thứ chỉ nhìn lướt qua hàng chữ đầu tiên rồi dừng sưng đáp. Dự chi chưa tới 30% thì không làm, bảo họ biến đi. Diệp Tương lập tức tiếp lời thấp giọng hỏi. Vị trí bên công ty luật Kim Thành kia, ứng viên không hài lòng với mức lương mà công ty đưa ra. Bước chân Bùi Thứ không hề dừng lại, đáp lạnh tanh. Rùa ba chân mới hiếm, Trường viên hai càng thiếu gì, đổi người đi. Không chút do dự, nói rất nhanh. Như thể nói thêm một giây nữa, sẽ lãng phí cả cuộc đời và tiền bạc của anh vậy. Hai người Mạnh Chi Hành và Diệp Tương nghe xong, liền biết hôm nay bót ăn trúng thuốc nổ rồi, không thể đụng vào được. Hỏi xong bèn vội chuồn mất, không dám nói thêm gì nữa. Lâm Khấu Khấu từ xa nhìn thấy, dù không nghe quá rõ, nhưng làn mi dài tinh tế vẫn không kìm được mà khẽ run. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ với cái tác phong độc đoán này, cô cũng có thể đoán ra thân phận của đối phương. Ngoài Bùi Thứ ra, còn là ai được nữa chứ? Bộ âu phục màu xám được cắt may vừa người, khoe trọn vòng eo thon, cặp chân thon dài thẳng tắp, đường cong hoàn hảo. Thoạt trông có vẻ cao quý xuất chúng, nhưng đi kèm đó là một gương mặt điển trai mà uể oải, đầy vẻ hờ hững bài xích người khác. Khóe mắt và đuôi mày đều lộ vẻ chán nản, trên khóe môi thì trưng ra một chút mỉa mai lạnh lùng. Một vẻ mặt bi quan chán đời như muốn chết. Một tên khó chiều đây. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Khấu Khấu với người này đúng là một lời khó nói hết. Mạnh Chi Hành, Diệp Tương đã chuồn từ sớm, nhưng Tôn Khắc Thành thì không thể. Anh ta luôn đi theo sau Bùi Thứ, tận tình khuyên nhủ. Cậu luôn muốn đánh bại Hàng Hướng mà, nhưng giờ Lâm Khấu Khấu đã không còn ở Hàng Hướng nữa rồi đúng không? Giờ chính là cơ hội tốt để chúng ta liên minh với nhau đấy. Đánh bại Hàng Hướng chỉ cần một mình tôi là đủ, không cần thêm người nào khác vào. Tôn Khắc Thành nhức hết cả đầu. Nhưng tôi đã gửi lời mời rồi, các cậu có ân oán gì không thể dẹp bỏ à? Cậu không cần quan tâm là ân oán gì. Cuối cùng Bùi Thứ cũng dừng bước, quay đầu, chốt lại câu cuối với Tôn Khắc Thành. Tóm lại, nếu cô ta tới thì tôi đi, hai chúng ta giải tán. Tôn Khắc Thành nghẹn lời, không nói được lời nào nữa. Ngoài văn phòng là một bầu không khí im lìm, cô Lễ Tân dừng ngoài hành lang, nghe cuộc đối thoại này cũng không dám bước tới nữa. Còn Lâm Khấu Khấu, sau một lúc im lặng thì chợt bật cười thành tiếng khoan thai hỏi. Còn có chuyện tốt thế này cơ à? Bùi Thứ nghe tiếng lập tức nhíu mày, Tôn Khắc Thành cũng sững sờ. Hai người đồng loạt quay đầu lại, bấy giờ mới thấy Lâm Khấu Khấu đứng ở góc khuất. Tôn Khắc Thành đã gặp Lâm Khấu Khấu hai lần ở những hoạt động quy mô lớn, nhưng chỉ là chạm mặt thôi chứ không giao lưu. Mà một năm qua cô thật sự thay đổi quá nhiều, lại đeo kính râm to đùng nên anh ta hơi kinh ngạc, không dám đi tới xác nhận. Bùi Thứ thấy cô, ánh mắt thoáng chốc lạnh tanh. Rõ ràng dù anh chưa từng gặp Lâm Khấu Khấu nhưng lại hiểu rõ cô hơn Tôn Khắc Thành nhiều. Chỉ nhìn thấy trước cằm nhọn kia là đã biết ngay thân phận của cô. Khóe mắt dài hẹp lóe lên vẻ u ám, Bùi Thứ nhìn cô chằm chằm, lặp lại cụm từ mà cô vừa nói. Chuyện tốt à? Lâm Khấu Khấu tiện tay gỡ kính râm xuống, để lộ gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Cô đứng yên đó, nhếch môi hơi khiêu khích với Bùi Thứ. Tôi tới thì anh đi, chẳng phải là vừa khớp rồi à? Có chỗ trống rồi đây. Mấy năm nay tôi cũng dành dụm được ít tiền, đủ để góp vốn hợp tác với anh Tôn đây. Tôn Khắc Thành sợ tới ngớ người, chỉ vào Lâm Khấu Khấu, hồi lâu không nói nên lời. Cô... Lâm Khấu Khấu khẽ cười, vươn tay ra bắt tay với anh ta rồi hỏi. Không đợi anh xuống đón mà tôi đã tự lên rồi, anh Tôn không để bụng đấy chứ. Cổ tay có đeo chuỗi Phật Châu kỷ nam của cô khẽ khôi nhẹ. Bùi Thứ lơ đãng trông thấy, từ từ nhíu mày lại. Cửa văn phòng được đóng lại, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ ngồi đối diện nhau, trước mắt mỗi người là một tách trà mới pha. Tôn Khắc Thành thì bị kẹp ở giữa cả hai, nhìn trái nhìn phải. Lần đầu tiên trong đời, anh ta có cảm giác như mình ngồi trên bàn trông thế này. Bùi Thứ nhặt lại lá bài chơi dở trên bàn lên. Lâm Khấu Khấu thì bưng tách trà, tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn anh. Sao? Chẳng phải lúc nãy cố vấn Bùi bảo sẽ đi à? Tự nhiên cảm thấy chân hơi đau nhức, không đi nổi nữa. Bùi Thứ nheo mắt lại, nhếch môi lên, dùng một nụ cười như có như không để đáp lại cô. Huống chi chúng tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của cố vấn Lâm đã lâu. Hiếm lắm hôm nay cô hạ cố tới chơi, ít ra tôi phải cho khách quý chút mặt mũi chứ. Dù sao, lão Tôn cũng là người giao tiếp vụng về, thỉnh thoảng hơi mù mờ, tôi sợ anh ta không tiếp đãi cô không chu đáo. Nói tới đây, anh liếc sang Tôn Khắc Thành. Tôn Khắc Thành không dám phản bác gì. Lâm Khấu Khấu đã lờ mờ hiểu được mối quan hệ giữa hai người này. Tương truyền công ty kỷ lộ này do hai người hùn vốn, Tôn Khắc Thành chịu trách nhiệm quản lý công ty, Bùi Thứ lo mảng nghiệp vụ. Thoạt nghe, cứ ngỡ Tôn Khắc Thành là hoàng đế, Bùi Thứ là tướng quân. Nhưng giờ xem ra, rõ ràng Bùi Thứ mới là hoàng đế, Tôn Khắc Thành có lẽ chỉ tới chức thái giám tổng quản mà thôi. Cô khẽ cười. Từ lâu đã được nghe tính tình cố vấn Bùi khác xa người thường. Lúc đó tôi còn không tin đi chứ. Hôm nay gặp mặt mới biết đúng là danh bất hư truyền. Từ lâu đã được nghe tính tình cố vấn Bùi khác xa người thường. Lúc đó tôi còn không tin đi chứ. Hôm nay gặp mặt mới biết đúng là danh bất hư truyền. Miệng lưỡi Bùi Thứ cũng chẳng kém cạnh gì, anh ta chậm rãi đáp lễ. Tôi cũng nghe người ta nói cố vấn Lâm không hành động theo lẽ thường, tác phong khác người, giờ xem ra đã là quá khiêm tốn rồi. Hai người ngồi cách nhau một cái bàn trà nhìn nhau. Thoáng nghe thì có vẻ đều là lời khách sáo, nhưng ngẫm kỹ lại sẽ ngửi được mùi thuốc súng nồng tới 9 tầng mây. Tôn Khắc Thành thấy cảnh tượng này thì đau hết cả đầu, nặn ra một nụ cười cố gắng chữa cháy. Cố vấn Lâm đừng để bụng nha, tên này cứ nói chuyện thế đấy, hay là chúng ta nói chuyện chính nha. Chúng tôi rất ngạc nhiên về chuyện của Hàng Hướng một năm trước, lúc đó đã định gửi lời mời cho cô, nhưng lại nghe nói cô ký thỏa thuận không cạnh tranh một năm. Chúng tôi luôn căn tính thời gian, đợi dòng dã một năm đấy. Sự có mặt của cô hôm nay khiến chúng tôi rất vui. Lâm Khấu Khấu khách sáo. Tôi cũng rất vinh hạnh khi nhận được lời mời của Kỳ Lộ đấy. Trong lòng Bùi Thứ thầm mỉa mai, đồ dối trá. Từ trước tới nay, anh luôn để ý tới hiệu suất, lười đối phó với những lời xã giao kiểu này nên nói thẳng. Được rồi, tôi thấy đừng lãng phí thời gian nữa, bàn chuyện chính đi. Danh tiếng và năng lực của cố vấn Lâm ra sao, người trong nghề như chúng tôi đều rõ cả. Trước đây tôi đã nghe phòng thành top 4 công ty tuyển dụng đều muốn đào cô về. Đã liên hệ từ trước khi thỏa thuận của cô kết thúc từ lâu rồi. Vì thế tôi rất hiếu kỳ, công ty nhỏ như chúng tôi có gì mà khiến cố vấn Lâm bỏ cơ hội ở top 4 để ngồi đây hôm nay vậy? Nói thật thì Tôn Khắc Thành cũng hơi thắc mắc về chuyện này. Dù không quản lý về vấn đề chuyên môn trong công ty, nhưng làm gì có ai thấy kiểu người thống lĩnh toàn ngành như Lâm Khấu Khấu mà không động lòng được chứ? Bởi vậy, dù biết công ty có một ông cố xem Lâm Khấu Khấu là một đối thủ một mất một còn, anh ta cũng không nhịn được mà gửi một bức thư mời đi. Cứ nghĩ sẽ không thấy tăm hơi, vì dù Kỳ Lộ có là một ngôi sao lạ trong ngành thì đâu có thể sánh ngang được với mấy công ty tuyển dụng trong top 4 được đâu. Nhưng chẳng ai ngờ được, chỉ mới được qua vài ngày mà Lâm Khấu Khấu đã trả lời anh ta. Lúc đó Tôn Khắc Thành cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Lúc này, Lâm Khấu Khấu lại rất bình thản. Tôi nghe nói phúc lợi của Kỳ Lộ rất tốt, giờ giấc làm việc rất tự do, cực kỳ thích hợp với những nhân viên đi làm lại sau một kỳ nghỉ thời gian dài như tôi. Tiếc là Bùi Thứ không cho cô cơ hội. Nói dối, với tài năng của cô thì tới đâu mà chẳng được người ta chào đón chứ. Ví dụ là công ty top 4, một tháng cô không tới công ty, chắc cũng không ai bắt bẻ cô đâu. Lâm Khấu Khấu nhìn anh ta rồi sửa lại. Kỳ Lộ chỉ nhận những mối có mức phí một năm từ 10 tỷ trở lên, không tiếp xúc với những đơn nhỏ lẻ, vị trí trong ngành khá cao, tôi thấy rất hứng thú. Bùi Thứ cười lạnh. Những vị trí trước kia cô nhận ở Hàng Hướng có tới 50% là đạt mức phí lên tới hàng mấy tỷ rồi. Vị trí của Kỳ Lộ có cao cũng làm sao cao bằng cô được. Cô Vân Lâm à, có thể cho tôi thấy một lý do nào bớt qua loa đi được không? Lâm Khấu Khấu suy nghĩ, đúng là lý do này có hơi qua loa một chút. Cô trầm ngâm một lát hỏi. Nếu tôi nói là gia nhập vào một công ty có quy mô không lớn như Kỳ Lộ, sau này phát triển hơn sẽ làm nổi bật khả năng của tôi thì sao? Bùi Thứ cười. Vậy thì cô phải tự mở công ty chứ. Lâm Khấu Khấu nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười. Chỉ có Tôn Khắc Thành tự nhiên thấy khó hiểu. Chuyện này có gì mà buồn cười? Lâm Khấu Khấu đặt tách trà xuống bàn nhìn Bùi Thứ. Cố vấn Bùi à, đã có ai nói với anh là cách nói chuyện của anh rất đáng ghét chưa? Rất nhiều, cảm ơn đã khen. Da mặt của Bùi Thứ chưa bao giờ là mỏng, dù bị người ta chỉ vào mặt mắng chửi cũng không hề biến sắc. Vì thế có thể nói cho chúng tôi biết lý do thật chưa? Tôn Khắc Thành nhìn Lâm Khấu Khấu. Lần này cô im lặng một lúc rồi mới nói. Trước đây các anh thích nhắm vào Hàng Hướng, chỗ nào cũng muốn cạnh tranh. Bùi Thứ lặng lặng nhìn cô chằm chằm. Tôn Khắc Thành giật mình, sợ cô có thành kiến gì với Kỳ Lộ nên vội giải thích. Không không, hai nhà chúng ta chỉ va chạm nhẹ trên thương trường thôi mà. Nhưng Bùi Thứ lại cắt lời anh ta. Thế thì sao? Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt không hề rời đi mà còn càng lúc càng sắc như dao, tựa như muốn vạch vẻ ngoài bình tĩnh của cô để nhìn thấu xem lý do tại sao cô nhắc tới chuyện này. Lâm Khấu Khấu nhìn thẳng anh. Cuối cùng Tôn Khắc Thành cũng nhận ra điều gì đó, không nói gì nữa. Văn phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh. Trà trong tách được ngâm lâu trong nước nên đã nở ra búp non, vì không có ai khuấy nên từ từ chìm xuống đáy. Một bộ bài bị bày rải rác khắp bàn. Lâm Khấu Khấu cụp mi xuống, một lúc lâu sau mới từ từ mỉm cười. Lúc này ánh sáng xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu sâu vào con ngươi của cô, hiện lên nét sắc bén bức người. Bùi Thứ như phải bỏng khi chạm vào ánh mắt của cô, ngón áp út của bàn tay đang đặt trên thành ghế khẽ run lên. Sau đó, chợt nghe giọng nói bình lặng như nước của cô. Nghe nói công ty các anh từ chối tất cả lời mời thu mua và sát nhập à? Tôn Khắc Thành lập tức hiểu ra. Quả nhiên, không có lửa làm sao có khói. việc Lâm Khấu Khấu rời khỏi Hàng Hướng thật sự như lời đồn là do khác biệt quan điểm. Người cầm trịch ở Hàng Hướng tên là Thi Định Thanh cũng xem như một người đàn bà thép, có thể không rảnh rãi chuyên môn tuyển dụng nhưng lại rất thảo quản lý, là người mạnh vì gạo bạo vì tiền. Bà ta mở ra Hàng Hướng dựa vào quan hệ thân thiết giữa mình và Lâm Khấu Khấu để lôi kéo Lâm Khấu Khấu nhập bọn, xem trở thành công ty tuyển dụng mạnh nhất trong nước là mục tiêu của Hàng Hướng. Qua một thời gian, họ thật sự không chệch mục tiêu này. Nếu không phải vì kỳ lộ, bọn họ thường xuyên nhắm vào Hàng Hướng, cản chân họ, thì e là với năng lực của Lâm Khấu Khấu, Hàng Hướng đã sánh ngang với top 4 công ty tuyển dụng còn lại, biến top 4 thành top 5 rồi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ngay năm ngoái, Thi Định Thanh lại nhận lời mời mua lại của tập đoàn Lượng Tử với giá 1 tỷ đô bán Hàng Hướng đi. Lúc đó, các quản lý của Hàng Hướng cũng không có thay đổi gì, theo lý mà nói thì chẳng ảnh hưởng tới Lâm Khấu Khấu là mấy. Nhưng tệ nhất là việc tập đoàn Lượng Tử thu mua lại Hàng Hướng là có mục đích riêng. Họ là một công ty đang phát triển có lỗ hổng rất lớn về nhân sự. Thu mua Hàng Hướng là để tái tổ chức mảng tuyển dụng của Hàng Hướng, lấy hết những người ưu tú trong đó đưa vào đội ngũ tuyển dụng nhân sự cấp cao của phòng nhân sự trong tập đoàn, gọi tắt là nhóm tuyển dụng cấp cao. Thực chất là muốn Hàng Hướng chuyển sang làm HR cho tập đoàn Lượng Tử, phụ trách riêng mảng tuyển dụng của tập đoàn. Nhưng phàm là người trong nghề, ai chẳng biết Lâm Khấu Khấu nổi tiếng là ghét HR chứ? Cô dường như đã có thành kiến bẩm sinh với cái nghề này. Trước kia lúc cô chưa tới Hàng Hướng, vẫn một mình chiến đấu với tư cách là tuyển dụng tự do. Vì thái độ bất hợp tác và phách lối của HR mà dẫn tới việc HR, Hải Thành liên kết với nhau, tiến hành cấm vận cô. Dù sau đó hoạt động này không thành, thậm chí có thể nói rằng thất bại thảm hại, nhưng từ đó về sau, Lâm Khấu Khấu đã có một cái tên trứ danh trong nghề. Kẻ thù nhân sự. Vì thế không cần nghĩ cũng biết, khi tập đoàn Lượng Tử quyết định thành lập nhóm tuyển dụng cấp cao, Lâm Khấu Khấu là người đầu tiên phản đối, là người đứng lên chống lại quyết định. Ở Hàng Hướng, 10 người thì đã có hết 8 người là do cô dẫn dắt, tất nhiên sẽ nghe lời cô răm rắp, cùng nhau phản đối. Thế này chẳng khác gì đang chọc phải tổ ong vò vẽ chứ. Ngày hôm sau, Lâm Khấu Khấu bị đuổi, từ đó mai danh ẩn tích 1 năm. Tôn Khắc Thành nhớ tới chuyện này chợt hiểu ra. Biết đâu là hôm nay Lâm Khấu Khấu tới, không phải nói chuyện suông, mà thật sự muốn gia nhập kỳ lộ thì sao? Nhịp tim anh ta đập nhanh hơn, quay đầu lại nhìn Bùi Thứ. Bùi Thứ là một người thông minh, sao có thể không nghe ra được gì? Nhưng bất ngờ là anh không thừa cơ hội để mỉa mai đối phương. Người từng bị anh xem như cái gai trong mắt là đối thủ một mất một còn, mà chỉ im lặng quan sát cô, không hề có ý định nói gì. Tôn Khắc Thành lập tức quay sang Lâm Khấu Khấu. Chắc chắn là thật, không lừa già dối trẻ. Công ty chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại kẻ mạnh, từ chối việc sát nhập đấy. Từng có người đưa bản hợp đồng đầu tư 800 triệu tới, kết quả vừa mới bước vào văn phòng, đã bị cố vấn Bùi của chúng tôi đập vỡ đầu. Bùi Thứ nghe tới đây, khóe mắt khẽ giật một cái, nghiến răng nói. Còn mẹ nó, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, là bản thân anh ta không đứng vững nên mới ngã đập đầu vào góc bàn. Tôn Khắc Thành làm như không nghe thấy gì, cũng không thèm nhìn anh. Nói tóm lại là về mặt này, kỳ lộ chúng tôi tuyệt đối là một công ty đáng tin cậy. Tôi có thể lấy mạng của cố vấn Bùi ra để đảm bảo. Lâm Khấu Khấu bị sốc tới mức không biết nên nói gì cho phải. Thế nhưng hai mắt Tôn Khắc Thành lại sáng ngời ngời, hùng hồn giới thiệu tình hình của kỳ lộ cho cô nghe. Bùi Thứ ngồi bên cạnh, cả quá trình đều trưng ra một bộ mặt trào phúng. Cuối cùng cũng nói hòm hòm, Tôn Khắc Thành rất chân thành đưa ra lời mời. Thật đấy, tới công ty của chúng tôi thì dám chắc cô một ngày là tuyển dụng, cả đời làm tuyển dụng luôn. Đừng hòng có ai dám lừa cô đi làm với nhân sự chó má gì đó. Hơn nữa chúng tôi với Hàng Hướng còn là kẻ thù nữa. Nếu Hàng Hướng muốn làm công ty tuyển dụng mạnh nhất trong nước, chúng tôi sẽ là người đầu tiên giết chết công ty đó. Cô Vân Lâm à, cô thấy sao? Tôi nghĩ là... Trong lúc nhất thời, Lâm Khấu Khấu không tìm được từ ngữ phù hợp. Thứ nhất là cô chưa từng thấy ai giỏi ăn nói như thế, khiến cả cuộc trò chuyện cô đều ở trạng thái bị oanh tạc. Hai là, thật là cựu giám đốc tuyển dụng Hàng Hướng, ngồi đây nghe công ty đối thủ khi xưa thuyết phục mình, lại còn hùng hồn muốn xử đẹp Hàng Hướng nữa. Cảm xúc trong lòng vi diệu và phức tạp biết bao nhiêu. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Để tôi về suy nghĩ cho kỹ đã nhé. Không đồng ý ngay. Tôn Khắc Thành hơi mất mát nhưng lúc này vẫn mỉm cười nhiệt tình nói. Vậy chúng tôi đợi câu trả lời chắc chắn của cô. Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu, đứng dậy bắt tay chào tạm biệt anh ta. Bùi Thứ lại thấy chuỗi Phật châu trên cổ tay cô. Lâm Khấu Khấu bắt tay với Tôn Khắc Thành rồi quay lại nhìn Bùi Thứ một chút. Thầm nghĩ mình không muốn nhìn thấy anh ta mà anh ta cũng chẳng thích gặp mình, không cần thiết lại phải bắt tay làm gì, hẳn là anh ta cũng không muốn đâu. Không ngờ Bùi Thứ lại chủ động vươn tay ra với cô. Lâm Khấu Khấu hơi sửng sốt. Một tay Bùi Thứ đút túi, tay kia giữ nguyên tư thế vươn tay ra phía cô. Con ngươi màu xám đen nhìn cô chăm chú rồi cười hỏi. Sao? Tôi không xứng à? Không thể không nói, ngoại hình tên này thực sự quá đẹp. Dù tính hơi kỳ, nhưng nụ cười này có thể sánh ngang yêu tinh tái thế. Lâm Khấu Khấu khá chắc, nếu có hàng nghìn thiếu nữ đứng trước mặt anh, e là lúc này cũng sẽ chấp nhận xông pha khói lửa, tìm cái chết vì anh. Tiếc là cô thì không thể. Lâm Khấu Khấu lạnh mặt, vươn tay ra bắt tay anh một cái rồi nói. Cô Vấn Bùi cứ đùa. Hai bàn tay khẽ chạm nhau. Bàn tay cô vừa ôm tách trà nên rất ấm áp, còn năm ngón tay thuôn dài của Bùi Thứ lại lạnh buốt. Anh nhân cơ hội liếc mắt xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ chuỗi hạt trên cổ tay cô. Một dây 12 viên, mỗi viên đều được làm từ gỗ trinh nam. Viên gỗ lớn nhất hình như còn khắc chữ gì đó mờ mờ, sau đó mới là những viên nhỏ để điểm xuyết. Vì vậy lúc cô định rút tay về, ánh mắt Bùi Thứ lóe lên rồi chợt hỏi. Chuyện Chu Tín Vinh của chùa Thanh Tuyền hoàn tục và gia nhập hàng dụ là tác phẩm của cô đúng không? Lâm Khấu Khấu lập tức ngước mắt nhìn anh. Tay hai người vẫn duy trì trạng thái nắm vào nhau giữa khoảng không, chẳng ai nhúc nhích gì. Một lúc nữa lại trôi qua, cô mới chậm rãi cười rồi nhẹ nhàng nhắc lời. Ca của hàng dụ ít nhất cũng là chuyện của tháng trước đấy, thỏa thuận không cạnh tranh của tôi mới hết hạn hôm nay mà. Bùi Thứ nhíu mày. Thế à? Lâm Khấu Khấu không đáp, chỉ mỉm cười thu tay về, từ chối cho ý kiến. Lúc về, Tôn Khắc Thành đích thân tiễn Lâm Khấu Khấu. Vừa vào tới văn phòng đóng cửa lại, anh đã không kìm được mà hoang mang. Lẽ nào lần này hàng dụ đào được nhầm Chu Tín Vinh không phải nhờ cô ấy thật à? Bùi Thứ vẫn ngồi trên sofa, bắt chéo chân nói. Cô ta dám nói mà cậu cũng dám tin nhỉ? Tôn Khắc Thành đáp. Vậy còn thỏa thuận không cạnh tranh? Bùi Thứ nheo mắt cười. Nếu không lấy tiền, không ký hợp đồng, dù hàng ngày ở trong chùa giới thiệu việc làm cho người ta, thì hàng hướng cũng đâu có bằng chứng gì để kiện cô ta chứ. Kiện cô ta hướng dẫn hoàn tục miễn phí, say mê làm từ thiện hay gì? Tôn Khắc Thành hơi sửng sốt, vẫn chưa hiểu. Trong chùa? Bùi Thứ nhìn anh. Bảo cậu mù mờ không phải là vu khống thật. Bấy giờ Tôn Khắc Thành mới hiểu ra, ngắm kỹ lại thì sửng sốt. Chuỗi hạt trên tay cô ấy, ý cậu là... Bùi Thứ khẽ gật đầu. Tôn Khắc Thành nhẩm tính. Trong một năm qua, tin tức về chùa Thanh Tuyền cũng chẳng ít thật. Nghề tuyển dụng này hơn thua nhau là ở quan hệ. Trước đây, Lâm Khấu Khấu bị bắt ký thỏa thuận không cạnh tranh, không ít người lo thay cho tương lai của cô. Dù có là tuyển dụng tài ba tới đâu đi nữa, một năm không hành nghề thì mai một là điều đương nhiên. Quan trọng nhất là những mối quan hệ hiện tại trong tay, đa phần cũng sẽ nhạt dần theo thời gian. Dù một năm sau cô có quay lại thì cũng kéo lại được bao nhiêu đâu. Đến cả Tôn Khắc Thành cũng từng lo chuyện này. Mà nếu những tin tức của chùa Thanh Tuyền suốt một năm nay đều có liên quan tới cô, thì Tôn Khắc Thành hít một hơi. Đi đường vòng tới đích à? Chiều này hay đây, đúng là cao thâm thật. Bùi Thứ như đang suy nghĩ chuyện gì nên không đáp lại. Tự nhiên, Tôn Khắc Thành lại ủ ê. Nếu thế thì quan hệ trong tay cô ấy không hề mất, đến cả ông trùm lớn như Chu Tín Vinh mà còn đào được, thì cậu nói xem, cô ấy sẽ tới công ty chúng ta hay không? Bùi Thứ đáp. Tới. Sao cậu dám chắc vậy? Tôn Khắc Thành vô thức hỏi lại, nhưng đột nhiên hơi bất ngờ. Đợi đã, cậu không phản đối việc cô ấy tới nữa à? Bùi Thứ ngước mắt liếc anh một cái, đứng dậy đi ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Đã bảo là quản lý công ty là chuyện của cậu mà, tôi phản đối thì có tác dụng gì? Tất nhiên là có tác dụng rồi, nhưng Tôn Khắc Thành không dám nói thế, mà chỉ dùng một ánh mắt vi diệu nhìn anh đẩy cửa ra ngoài. Đi từ tòa nhà ra, trong ánh nắng tràn ngập ngày xuân, Lâm Khấu Khấu vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc tới Kỷ Lộ, nhất là Bùi Thứ. Có thể nói, có rất ít người cùng ngành có thể gây ấn tượng sâu sắc với cô như vậy. Cô nhìn xuống cổ tay mình, trên mặt hạt lớn nhất trong chuỗi Phật Châu Kỳ Nam có khắc hai chữ nhỏ Thanh Tuyền. Người bình thường rất hiếm khi để ý tới. Nhưng vị cố vấn Bùi kia, đầu tiên là cố tình bắt tay cô, sau đó là nhắc tới ca của Hàng Dụ và Chu Tín Vinh với cô, hẳn là đoán được hết rồi. Quan sát tinh tường như thế. Lâm Khấu Khấu khẽ nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt hứng thú hiếm thấy. Có nên khen anh ta không hổ là đối thủ một mất một còn nhiều năm của cô không? Trong lúc đang suy nghĩ, điện thoại cất trong túi khẽ rung lên. Lâm Khấu Khấu mở khóa màn hình, một loạt tin nhắn liên tục được gửi tới. Triệu Xà Đắc. Đã đi Khấu, xuống máy bay chưa? Mau trả lời tin nhắn của tớ. Hôm nay đã đặt riêng một chai rượu ngon trong bar rồi nhá, đợi để đón cậu đấy. Tới đâu rồi? Bố tới đấy à? Đúng lúc này, ba cái biểu tượng mặt khóc liên tục anh tạc tràn như lũ lụt ở chùa Kim Sơn. Lâm Khấu Khấu đọc mà đau hết cả đầu. Lúc còn là tuyển dụng, cô có thể giải quyết mọi ca khó khăn, nhưng nhóc quỷ hay làm nũng này khiến cô hết cách. Cô bất lực gõ chữ trả lời. Tòa nhà trung tâm, chưa bắt được xe. Bên Triệu Xà Đắc đáp lại. Tòa nhà trung tâm á? Tới đó làm gì? Thôi, cậu đừng gọi xe, đứng yên đó đi, tớ sẽ tới đón cậu ngay, 10 phút thôi. Dù sao cũng là con nhà giàu bộn tiền mà, ở rất gần. Lâm Khấu Khấu thật sự đứng đợi dưới lầu chưa tới 10 phút, đã trông thấy Triệu Xà Đắc với mái tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu xanh lá đậm, lái chiếc Ferrari màu vàng đỗ trước mặt cô vẫy tay. Lên xe đi! Sáng vẻ này, ai không biết còn tưởng là cậu ấm nào đó đang tán gái. Lâm Khấu Khấu khẽ cười, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn như thể mình cực kỳ sợ chết. Triệu Xà Đắc có khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt mèo có chút quyến rũ, nhưng nói chuyện thì vô tư. Thấy cô sợ chết khiếp tới vậy, liền trợn mắt. Giờ tớ đã lái ngon lắm rồi, cậu ở trên núi một năm mà sao lá gan nhỏ lại rồi à? Trong lòng Lâm Khấu Khấu cực kỳ phức tạp. Trước đây dám ngồi xe cậu lái là do tớ không biết sợ thôi. Triệu Xà Đắc bất mãn. Đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác nhỉ? Lâm Khấu Khấu buồn bã nói. Đâu, tớ chỉ tin là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời thôi. Lâm Khấu Khấu vờ như không thấy ánh mắt lên án của cô, mở cửa sổ cạnh xe ra, để mặc cho làn gió từ phố phường nhộn nhịp lướt qua gò má mình rồi nói. Con mở quán bar à? Triệu Xà Đắc nhún vai. Vẫn mở, như cũ thôi. Đâu phải cậu không biết, vị trí ở cạnh sông Hoàng Phố là tất đất tất vàng, tiền kiếm được hàng tháng không đủ trả tiền thuê nữa. Tớ á, có thể sống được tới giờ, chủ yếu vẫn nhờ ăn bám thôi. Cô luôn biết thân biết phận, chưa bao giờ học theo đám cậu ấm cô chiêu khác mà đầu tư quản lý cái gì. Từ khi ngủ chung giường tầng với Lâm Khấu Khấu thời đại học, cô đã biết mình không phải kiểu người như thế, nên dứt khoát nằm ngửa, vui vẻ là một con cá muối ngồi chờ ăn. Lâm Khấu Khấu có chút khâm phục suy nghĩ này của cô. Ba cậu cũng nghĩ thoáng thật đấy. Nghĩ quẩn thì làm được gì? Chỉ trông chờ vào tớ, chi bằng hy vọng mẹ tớ đẻ thêm đứa thứ hai cho rồi. Triệu Xà Đắc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Còn cậu, về rồi tính sao đây? Mới xuống máy bay không tìm tớ mà chạy tới tòa nhà trung tâm. Lâm Khấu Khấu không hề giấu giếm gì với người bạn thân lâu năm, nói thẳng ra. Tớ xem một công ty, có thể sẽ cân nhắc gia nhập. Thực tế là tính cũng gần xong rồi. Triệu Xà Đắc nghe vậy lại rất kinh ngạc. Tớ nghĩ lần này cậu sẽ làm ăn riêng tự mở công ty chứ. Lâm Khấu Khấu cụp mắt thản nhiên nói. Mở được nhưng không cần thiết. Lúc nói câu này, trên môi cô treo một nụ cười như có như không, chút ấm áp nhưng sâu thẳm trong con người lại như chất chứa điều gì đó khiến người ta cảm thấy không tài nào đoán nổi. Triệu Xà Đắc nhìn từ kính chiếu hậu vô thức nghĩ, chẳng biết một năm nay Lâm Khấu Khấu sống như thế nào. Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp lại tự nhiên bị người ta đẩy xuống đáy vực, thậm chí là ép phải biến mất tròn một năm, thậm chí người ngoài còn sẽ chê cười. Thói đời thắng làm vua thua làm giặc, để thua cuộc vẫn mãi mãi là thua cuộc. Cô bị hàng hướng đuổi, suy xẻo của cô trở thành câu chuyện đầu đề của những kẻ khác. Triệu Xà Đắc sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó, cô nhận điện thoại của Lâm Khấu Khấu gọi mình tới đón. Đi theo hướng dẫn mới phát hiện đó là một ngã tư đường. Lúc ấy trời đang mưa, ngày xuân nên hơi se se lạnh. Trên đường lác đác vài người qua lại, xe cộ càng thưa thớt. Lâm Khấu Khấu đứng một mình ở vỉa hè, mũi giày cao gót dính đầy nước, áo vest màu xanh tro đã bị ướt hơn nửa, mái tóc xoăn dài cũng ướt sũng nước mưa, vài giọt nước đọng trên hàng mi giày của cô cứ thế như không rơi xuống. Đèn giao thông ở giao lộ tắt rồi lại sáng, cô đứng ở đó chẳng đi đâu. Triệu Xà Đắc dừng xe ngay cạnh cô, gọi Lâm Khấu Khấu một tiếng, bấy giờ cô mới nhướng mày lên nhìn. Những giọt nước rung lên, sau đó rơi khỏi làn mi cô, hòa vào vệt nước bẩn dưới mặt đất rồi biến mất. Quen biết Lâm Khấu Khấu lâu như thế, lần đầu cô thấy trên mặt cậu ấy có vẻ sa sút như vậy. Có những chuyện cô cũng không dám hỏi nhiều. Vì thế lúc này, Triệu Xà Đắc thật sự phải lựa lời lắm mới dám mở miệng. Tớ nhớ lúc đó ở hàng hướng, có rất nhiều người bảo muốn đi theo cậu mà. Cậu tới công ty mới có dẫn theo họ luôn không? Nhắc tới hàng hướng, Lâm Khấu Khấu im lặng một lát rồi mới nói. Dù Thi Định Thanh bất nhân với tớ, nhưng tớ không thể bất nghĩa như bà ta được. Lúc trước khi ký thỏa thuận không cạnh tranh, tớ đã nói không dẫn họ theo. Huống hồ cũng đã một năm trôi qua, giờ người ta nghĩ gì tớ vẫn chẳng rõ, không tiện nhắc lại. Tớ thấy một mình vẫn thoải mái hơn, chuyện sau này thì sau này hẵng tính. Triệu Xà Đắc vô thức hỏi. Vậy con Hạ Sấm? Lâm Khấu Khấu đột nhiên im bặt. Cái tên này đã khơi gợi ký ức cũ, một khuôn mặt trẻ tuổi hiện ra trong đầu cô. Ngày này một năm trước, cô ký thỏa thuận xong, vừa bước ra khỏi công ty đã thấy cậu. Hạ Sấm ở ngoài cửa chờ cô rất lâu. Vừa thấy Lâm Khấu Khấu không đợi cô nói gì, cậu đã mở miệng trước. Chị đi đâu tôi sẽ theo đấy, tôi đi với chị. Một cậu thanh niên 24-25 tuổi, đó là độ tuổi rực rỡ nhất, ngoại hình tuấn tú, mặt mày sắc sảo. Hệt như lần đầu tiên cô gặp cậu. Lúc đó Lâm Khấu Khấu vô thức nghĩ, mọi người đều ít nhiều thay đổi, duy chỉ có Hạ Sấm vẫn là giống nhóc con sừng sỏ năm nào, thích ghét rõ ràng, yêu hận mãnh liệt, không thèm che giấu chút nào. Trong một thoáng qua, thậm chí cô còn hơi cảm động, lại có ý muốn vươn tay ra xoa đầu cậu như khi trước. Nhưng ngay tức khắc, xúc cảm này đã bị cô nén lại. Lâm Khấu Khấu cười với cậu, nhưng trong giọng nói lại khó giấu sự mệt mỏi, chỉ thản nhiên bảo. Đồ ngốc, tôi không đáng đâu, về đi. Hạ Sấm lập tức ngây người ra. Cô có thể nhìn thấy sự chắc chắn ở khóe mày của cậu từ từ giãn ra, cuối cùng biến thành một sự bất an. Như thể đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu cũng đoán ra được. Hạ Sấm như đang run rẩy, mắt đỏ hoe. Chị! Lâm Khấu Khấu bình tĩnh mà tàn nhẫn. Rất xin lỗi, tôi đã ký thỏa thuận không cạnh tranh rồi. Hạ Sấm lùi lại một bước, hơi mông lung. Cậu nhìn cô như đang nhìn một người lạ, không thể nhìn thấu được. Chị điên rồi. Thế giới này thay đổi quá chóng vánh. Rời khỏi nghề một năm đồng nghĩa với việc tự cắt đứt đường sống của mình. Sau một năm còn quay lại được nữa ư? Dù có quay lại được thì liệu có thể đông sơn tái khởi không? Lâm Khấu Khấu nghĩ mình đúng là điên thật rồi. Cô cụp mắt xuống đi lướt qua người Hạ Sấm, nhẹ nhàng tháo thẻ nhân viên, đeo trước ngực xuống, rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Lâm Khấu Khấu đưa lưng về phía cậu, nhắc lại. Về đi. Lần này, Hạ Sấm không cản nữa. Khoảnh khắc cô bước vào thang máy, cậu ta siết chặt nắm đấm, nhìn cô ở phía xa xa, ánh mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn hét lên với cô. Lâm Khấu Khấu, chị có lỗi với tôi. Lâm Khấu Khấu đưa lưng về phía cậu, chỉ có thể trông thấy bóng dáng cố chấp của Hạ Sấm qua mặt kính bóng loáng của thang máy. Có lẽ cô không dám quay đầu lại. Giống như thời khắc này, cô cũng không biết nên đáp lại câu hỏi của Triệu Xá thế nào. Triệu Xá thấy một lúc lâu mà cô vẫn không đáp lại nên thấp thỏm vội nói. Thật ra lúc trước tôi có gặp cậu ta ở quán bar một lần, cậu ta còn hỏi thăm cậu nữa, bởi vậy mới tiện miệng hỏi thôi. Cậu ta giờ còn ở Hàng Hướng à? Người cậu đào tạo mà cậu còn không biết à? Cậu đi rồi, cậu ta ở lại Hàng Hướng, tiếp tục gây chuyện với đám người đó thôi. Tôi nghĩ trừ khi cậu về, nếu không chắc chắn cậu ta không bỏ chỗ đó ngay đâu. Lâm Khấu Khấu không nói gì nữa. Cô liếc mắt nhìn điện thoại của mình, rất lâu sau cuối cùng cũng mở khóa màn hình, vào Zalo tìm cái tên quen thuộc đó. Bấm vào trong, tin nhắn của gần một năm đều ở đó. Bão đến rồi. Hôm nay là trung thu, mọi người ra ngoài ăn cơm, có người gọi món nhím biển chị thích ăn nhất đây. Nhưng bưng lên rồi thì chẳng ai đụng đũa cả. Tuyết rơi rồi. Một đoạn video quay cảnh tuyết rơi mùa đông xuyên qua lớp kính thủy tinh mờ mờ ảo ảo, nhìn không được rõ ràng mấy. Sau đó là tin nhắn của ba ngày trước. Lâm Khấu Khấu, hoa anh đào năm nay nở rồi. Lâm Khấu Khấu hơn cậu 3 tuổi, ở Hàng Hướng lại là cấp trên và tiền bối của cậu, thậm chí có thể nói là nửa người thầy dẫn cậu vào nghề. Đa số những lúc cạnh nhau, cậu đều gọi cô là chị Khấu hoặc là giám đốc Lâm. Nhưng giờ... Lâm Khấu Khấu nhìn chằm chằm tin nhắn, bắt đầu bằng ba chữ chỉ đích danh tên mình kia, ngón tay đặt trên mép điện thoại, tâm trạng lặng lẽ lên xuống như thủy triều. Dọc đường tình cờ đi ngang qua một công viên. Ở bãi cỏ xanh xanh, một cây anh đào đang nở rộ, trên tán lá màu xanh lục, hoa anh đào sum suê, trắng hồng đan xen nhau như một đóa mây bông. Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu nhìn một lúc, sau đó đảo mắt rồi tắt màn hình. Rốt cuộc, cô không hề đáp lại chữ nào. Triệu Xá Đắc lái xe tới nhà Lâm Khấu Khấu. Căn nhà này được mua vài năm trước, trang trí rất hiện đại nhưng lại hơi trống trải và lạnh lẽo. Vì để chào mừng Lâm Khấu Khấu quay lại, Triệu Xá Đắc cố tình thó một chai rượu ngon từ quán bar vừa về tới nhà đã khui ra ngay. Tiếc là tửu lượng Lâm Khấu Khấu chỉ ở mức trung bình. Nhất là khi cả năm nay chỉ ở trong chùa Thanh Tuyền trên núi, một là không có cơ hội uống rượu, hai là trong chùa không cho uống, vì thế tửu lượng chỉ có giảm chứ không thể nào tăng nổi. Bởi vậy mới uống một chút là cô đã ngà ngà say, không chịu ngồi yên. Lâm Khấu Khấu thả mình trên chiếc sofa tận hưởng làn gió mát lạnh thổi từ ban công, thấy Triệu Xá Đắc uống hết ly này tới ly khác, nghe cô ấy lải nhải về những chuyện xảy ra trong một năm qua, cô không khỏi mỉm cười. Ngày hôm sau, Lâm Khấu Khấu lập tức gọi điện thoại cho Tôn Khắc Thành. Tôn Khắc Thành ở đầu bên kia vui tới mức suýt nhảy cẫng lên. Hai người trao đổi vắn tắt qua điện thoại. Sau cuộc điện thoại đó, Tôn Khắc Thành gửi tình hình cơ bản và cơ cấu tổ chức của Kỳ Lộ cho Lâm Khấu Khấu xem, thảo luận online với cô những đãi ngộ sau khi vào công ty. Dù sao Lâm Khấu Khấu cũng mới về lại Hải Thành nên không vội ký hợp đồng ngay, bởi vậy cô đã hẹn là thứ hai tuần sau mới tới Kỷ Lộ. Cô dành ra một ngày cuối tuần để sửa sang, thu dọn lại những thứ lặt vặt trong cuộc sống. Đối với một công ty có giờ giấc làm việc tự do, mới sáng sớm hẳn là lúc ít người nhất, dù sao cũng đâu cần chấm công, cuối tháng dùng hiệu quả làm việc để tính, ai thèm lên công ty ngồi vào sáng sớm chứ. Thế mà hôm nay cả khu làm việc đều không còn chỗ ngồi. Đến cả tổ trưởng tổ 2 là Diệp Tương, người không bao giờ xuất hiện trước 12 giờ, cũng trang điểm đẹp đẽ, ngồi ở chỗ của mình, âm thầm háo hức chờ đợi. Quy mô của Kỷ Lộ nhỏ nên chia thành hai tổ. Diệp Tương là tổ trưởng tổ 2, tính tình hoạt bát, tươi sáng, làm việc rất nhiệt tình, là một trợ thủ đắc lực của Bùi Thứ. Mạnh Chi Hành là tổ trưởng tổ 1, đeo mắt kính bầu dục, không gọng, trầm tính ít nói, nhưng rất nghiêm túc và cẩn thận, tác phong rất kỷ luật, là người vừa gắn bó với Bùi Thứ từ rất lâu. Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau. Mạnh Chi Hành ngẩng đầu lên thấy Diệp Tương đang vươn cổ nhìn về phía cửa thì không nhịn nổi nữa. Hôm nay cô đi xem mắt đây à? Diệp Tương trả lại cho anh ta một cái trợn mắt. Người theo đuổi tôi xếp hàng từ chỗ này tới tận sông Hoàng Phố, tôi còn phải đi xem mắt nữa à? Từ đây tới sông Hoàng Phố chưa tới 2 bước đây. Diệp Tương cầm cây bút trên bàn ném tới phía đối diện rồi mắng. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại luôn đi. Hôm nay thần tượng của tôi sẽ tới. Anh đừng có hủy hoại hình tượng công ty của chúng ta đấy. Mạnh Chi Hành đã quen, quay đầu giơ tay đón lấy cây bút hơi mỉa mai. Giờ tôi mới biết thần tượng của cô là Lâm Khấu Khấu đấy. Tuần trước, Tôn Khắc Thành tuyên bố một tin rúng động với nhân viên công ty. Cựu giám đốc tuyển dụng của hàng hướng Lâm Khấu Khấu sẽ gia nhập vào Kỷ Lộ. Cả công ty lập tức bùng nổ. Theo một góc độ nào đó thì Kỷ Lộ và hàng hướng là đối thủ từ lâu. Với sức mạnh của hàng hướng và Lâm Khấu Khấu lúc đó, không thiếu những lúc họ bị đội ngũ của Lâm Khấu Khấu đánh bại. Nhắc tới người này, mọi người không hận thấu xương thì cũng ai oán ngút trời. Giờ còn bảo Lâm Khấu Khấu sắp tới công ty họ nữa. Hai tổ tuyển dụng đều không dám tin là thật. Hỏi kỹ Tôn Khắc Thành mới biết đầu tuần Lâm Khấu Khấu đã tới công ty họ rồi, nhưng do cô ăn mặc rất giản dị nên chẳng ai nhận ra. Lúc đó Diệp Tương như phát điên, chảy nước mắt giàn giụa khi đang đứng giữa mọi người. Tất cả mọi người không hiểu, Mạnh Chi Hành cũng không hiểu, nhưng giờ hình như anh đã hơi hiểu ra. Cô kích động như thế là vì Lâm Khấu Khấu tới, nhưng cô không nhìn thấy à? Ngón tay đang chuốt mi của Diệp Tương khựng lại, cô cứng đờ một thoáng rồi chậm rãi ngước mắt đối diện với Mạnh Chi Hành. Yên tâm, tôi không lén tố cáo đâu. Diệp Tương lập tức siết chặt nắm đấm, kiên định nói. Thân thể của tôi sẽ cung cúc tận tụy với sếp Bùi, nhưng trái tim tôi mãi mãi hướng về giám đốc Lâm. Mạnh Chi Hành im lặng, nhưng nhìn dáng vẻ này của Diệp Tương, anh cũng hơi tò mò, vị giám đốc Lâm trong truyền thuyết này rốt cuộc ra sao? Trong văn phòng, Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành cũng đang chờ đợi. Tôn Khắc Thành nhìn thoáng qua đồng hồ, chỉ còn 2 phút nữa là tới giờ hẹn, anh hỏi Bùi Thứ. Sao lúc trước cậu dám khẳng định là cô ấy sẽ tới vậy? Bùi Thứ bưng một tách cà phê đứng cạnh cửa sổ sát đất, thản nhiên nói. Nếu một ngày tôi và cậu cãi nhau tới mức bị Kỷ Lộ đuổi, tôi cũng sẽ đi thẳng tới hàng hướng. Đang yên đang lành mà lấy cái ví dụ gì kỳ cục vậy? Tôn Khắc Thành thật sự giật mình vì những gì Bùi Thứ nói, vội vàng khịt mũi 3 tiếng. Tôi không giống với Thi Định Thành, chẳng phải Lỗ Tấn đã nói rồi sao? Năn nỉ, tới khi được thì thôi. Hai chúng ta đã hùn vốn mở chỗ này, sao mà tách nhau ra được? Bùi Thứ trộm nghĩ, cậu ta cũng tự biết thân biết phận đấy. Anh khẽ cười không nói gì nữa. Ngoài khu làm việc, mọi người đều đang xì xào bàn tán. Đợi một lúc lâu, thấy sắp 10 rưỡi mà vẫn chưa thấy người đâu, có rất nhiều người không kiên nhẫn được nữa. Thêm vào đó là Lâm Khấu Khấu với hàng hướng từng có quan hệ cạnh tranh với họ, không phải ai cũng thích cô như Diệp Tương, bởi vậy không khách sáo nữa mà lớn tiếng phàn nàn. Chẳng phải bảo sáng nay tới sao, thế này thì muộn quá rồi. Sếp đã chờ trong lâu lắm rồi, có phải cô ta quá hênh hoang không? Trước đây tôi luôn muốn hỏi, công ty có sếp Bùi rồi, cô ta tới đây làm gì nữa? Hơn nữa, chẳng lẽ sếp Bùi lại chịu cho cô ta tới à? Cô ta không tới chỗ công ty top 4 mà tới chỗ chúng ta làm gì vậy trời? Nói qua nói lại, một chuyên gia tuyển dụng đang đối diện ở phía cửa chợt nhìn thẳng, hoàn toàn quên bén mình sắp nói gì. Mọi người đều sửng sốt, nhìn theo ánh mắt của anh ta. Trong một khoảnh khắc, tất cả đều lén hít một hơi, bị khí chất của người mới tới át đến nỗi không nói thành lời. Lâm Khấu Khấu của ngày hôm nay đã rũ bỏ vẻ ngoài luộm thuộm của hôm trước. Cô mặc âu phục màu trắng, cài hờ nút, chiếc áo sơ mi lụa bên trong thắt một cái nơ rũ xuống. Chiếc quần tây ống suông rũ xuống, bao lấy đôi chân trắng như tuyết, mang giày cao gót, càng tô lên những đường cong mảnh khảnh. Bộ quần áo này không quá trang trọng, nhưng trái lại khiến người ta có cảm giác rất bản lĩnh, tri thức và bình tĩnh. Ai nhìn vào còn dám nói là cô sa sút sau khi rời khỏi ngành một năm không? Đây rõ ràng là Lâm Khấu Khấu đang đứng trên đỉnh cao, chưa bao giờ xuống dốc. Cứ như thế vài giây, khu vực làm việc cực kỳ yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của cô khẽ gõ trên sàn nhà. Mãi tới khi cô nhìn sang mọi người, sau một thoáng giật mình, cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, vô thức kề tai nhau thì thầm bàn tán. Bùi Thứ và Tôn Khắc Thành ngồi trong phòng làm việc thấy hết cảnh tượng bên ngoài qua lớp kính, cũng thấy Lâm Khấu Khấu đang đi hướng tới chỗ mình. Tôn Khắc Thành không khỏi hít một hơi. Sao vậy? Tôn Khắc Thành ra sức nắm lấy bàn tay, hung hăng nói. Thấy cô ấy bước vào, tôi có cảm giác như công ty chúng ta không phải chỉ có 20 người đâu. Thực sự chúng ta phải là một trong 500 công ty hàng đầu thế giới. Tuyệt quá, quá tuyệt vời. Bùi Thứ quay lại, ánh mắt cũng nhìn vào Lâm Khấu Khấu đang từ từ tới gần. Lạ là anh không hề phản bác lại những lời này. Tôn Khắc Thành bước ra cửa đón cô. Lâm Khấu Khấu đã đến. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.